Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2055. Chương 2055: Chế tạo phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi ở phía trước Dương Kiến Quốc nhanh như tia chớp tay trái. Đưa tay cầm thương đi lên một cách, tay phải chạy đối phương cổ bóp một cái đi. Đồng thời chân cái kế tiếp đá chỗ hiểm chạy thẳng tới đối phương dưới bụng ba tấc chỗ hiểm chi địa. Đối phương phản ứng vậy nhanh vô cùng. Đầu ngửa về sau một cái. Dưới chân cấp tốc chân sau. Cũng ở đây đồng thời gian tránh thoát Dương Kiến Quốc một chảo đá một cái. Nhưng là tay cầm thương lại bị Dương Kiến Quốc bắt được. Ngay tại nàng còn chuẩn bị phản kích thời điểm. Dương Kiến Quốc bên người bỗng nhiên bay tới một cái chân. Liền để ở trên bụng của nàng. Ha ha ha, Gaukova, ngươi là dự định thử một chút chúng ta thân thủ sao? Vạn Phong từ phía sau đi ra. Nhìn lầm bầm Gaukova. Gaukova 25-26 tả hữu tuổi tác. Vóc người cao gầy xinh đẹp như hoa. Có thể bị chọn là yến tử người phụ nữ liền không có một cái là đơn giản. Vạn Tổng, người bên dưới nhưng mà rất nhàm chán. Đối phó người phụ nữ lại dùng loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Gaukova nói dĩ nhiên là Dương Kiến Quốc chiêu đó Liêu Âm Cước. Ha ha, chiến trường chỉ có chiến hữu và kẻ địch phân chia. Ở đâu ra cái gì người đàn ông người phụ nữ? Ai bảo ngươi cầm cây thương mù khoa tay múa chân? Nếu không phải ngươi lui nhanh hơn, ta bảo đảm một cước kia sau này ngươi cũng không cần làm phụ nữ. Gaukova liếc Vạn Phong một mắt, nhìn vẫn nắm tay nàng Dương Kiến Quốc, còn không buông tay, ngươi xác định không phải ở chiếm ta tiện nghi. Ngươi nếu như có ý tưởng này chúng ta có thể tìm một gian phòng trao đổi một chút hữu nghị. Dương Kiến Quốc bị đánh bại, có chút ngượng ngùng buông tay. Lý Minh Trạch ngồi ở dựa vào tường trên một cái ghế. Từ đầu đến cuối cười ha ha nhìn bọn họ ẩu tà. Làm Vạn Phong vào phòng đứng dậy cầm chỗ ngồi rót cho Vạn Phong. Vạn Phong mới vừa ngồi xuống Gaukova liền một chút không sợ xấu hổ ngồi ở Vạn Phong trên đùi. Còn đưa tay ôm Vạn Phong cổ. Lão bản, có hay không muốn ta nha? Vạn Phong một cái tát vỗ vào nàng sau lên. Biết ta là ông chủ ngươi còn dám đối với lão bản như vậy. Sẽ không sợ ta đuổi ngươi. Gaukova chỉ là ở ức hòa thời điểm và Vạn Phong gặp mặt một lần. Nhưng liền một lần kia gặp mặt nàng cũng biết Vạn Phong là cái loại đó tính nết người đàn ông. Đây cũng là nàng dám đối với Vạn Phong vô lễ nguyên nhân. Lão bản, từ lần trước gặp mặt sau này ta nhưng mà đối với ngươi ngày nhớ đêm mong. Hận không được cùng ngươi, dùng các ngươi tiếng Hoa là nói như thế nào? Hai chân song phi, Vạn Phong một cái cầm Gaukova từ trên đùi đẩy đi xuống. Hướng về phía góc tường nói đi, nếu như nơi đó có một chỉ lời của con chuột, nó có thể hiểu được lời tỏ tình. Một mình ngươi đặc vụ và ta nói tình yêu, ngươi làm ta là trẻ con 3 tuổi nha. Nếu không chúng ta đi ra ngoài trước, các ngươi nói một chút hữu nghị. Lý Minh Trạch hàng này cũng là thiếu du, lúc này lại toát ra như thế một câu. Chúng ta trước khi tới, trong phòng này bọn ngươi hai, các ngươi sẽ không đã trao đổi mười mấy lần hữu nghị chứ? Lý Minh Trạch hàng này muốn kẻ gây tai họa, Vạn Phong tự nhiên muốn châm biếm lại. Gõ, ta đây là muốn, có thể các nàng này coi thường ta, không theo ta chơi. Lý Minh Trạch lời này là dùng tiếng Hoa nói, trên mặt còn có phẫn hận diễn cảm. Ha ha, ngươi lá gan thật không nhỏ, một cái yến tử ngươi cũng muốn ngủ. Ngươi sẽ không sợ này không no nàng tiêu liền ngươi. Hì hì, đàn ông sao, thận lửa cấp trên thời điểm còn quản cái đó. Chúng ta đến một cái khác gian nhà đi ôn chuyện một chút. Các ngươi từ từ trò chuyện, trong phòng còn có giường. Ngồi nói mệt mỏi các ngươi còn có thể nằm trò chuyện. Lý Minh Trạch mang một mặt cười gian và hàn. Quảng ra bọn họ đến ra cửa đến một cái khác gian phòng đi. Sau khi ra cửa, Hàn Mãnh có chút không yên tâm. Lão Lý, Tiểu Vạn mình cái này được không? Yên tâm, Gaokova bảo đảm không thành vấn đề. Vạn nhất có vấn đề gì Vạn Tổng cũng có thể đối phó. Nàng còn chưa nhất định có thể đánh thắng Vạn Tổng đâu. Bất quá nếu là lăn đến trên giường Vạn Tổng còn có thể hay không thắng ta cũng không biết. Ha ha ha, đợi những người đó vừa ra. Gaokova cũng chỉ khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, là một đi qua nghiêm ngặt đặc thù huấn luyện KGB. Đừng xem nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là lại biết lòng của nam nhân lý. Biết đùa giỡn phải có một cái độ. Lão bản, ngươi gọi ta tới làm gì? Ta nhu cầu rõ ràng đồ mà hắn tình huống bên kia. Nhất là ta điểm chính chú ý những người đó. Tư liệu không phải cũng truyền cho ngươi sao? Dĩ nhiên ta trong tay còn có một chút càng bí ẩn tư liệu. Cái đó không thích hợp truyền tới quốc gia các ngươi đi. Bây giờ cầm ngươi biết hơi cặn kẽ nói. Cho ta nghe một chút. Gaokova liền bắt đầu không sót nói đồ mà hắn bên kia Vạn Phong. Quan tâm sự việc, từ đảng phái tranh thuyết giáo tôn giáo tranh nói đến một số người giữa mâu thuẫn và quan hệ lợi ích. Tổng cộng nói hơn 2 tiếng. Một gian phòng khác bên trong, Lý Minh Trạch chuẩn bị một bàn ăn vặt và rượu chát. Hắn phụng bồi Hàn Quảng gia Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh vừa uống rượu một bên nói này nói kia. Nói một ít hắn ở Ukraine gặp một ít chuyện lý thú. Ở giữa không yên lòng Hàn Mãnh còn tới Vạn Phong bên kia gian phòng đi 2 chuyến. Không nhìn ra chúng ta Vạn Tổng đối mặt một cái người ngoại quốc lại có thể kiên trì thời gian dài. Như vậy, không đơn giản nha. Lý Minh Trạch nhìn một cái thời gian. Từ trong thâm tâm khen. Ha ha, nói thế nào Tiểu Vạn cũng có 2 cái vợ. Chút bản lãnh này lại không luyện ra được. 2 cái lão bà sớm chảy. Lời này cũng chỉ Hàn Mãnh có thể nói. Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc là bảo đảm sẽ không nói. Đúng rồi, Vạn Tổng 2 cái lão bà ta cứ nhìn một cái. Vừa thấy vậy thì không phải là cái đèn cạn dầu. Nàng là xử lý như thế nào và nhỏ vợ quan hệ? Không biết, dù sao người ta 2 cái khá tốt. Tốt giống như một người tựa như. Ta cũng không biết Tiểu Vạn là làm sao làm được. Ngay tại Lý Minh Trạch và Hàn Mãnh bắt đầu cầm Vạn Phong cuộc sống riêng trêu đùa thời điểm, Vạn Phong và Gaokova nói chuyện vậy tiến hành được liền hồi cuối. Trong tay chúng ta còn có những quan viên này các loại ngổn ngang chuyện tội chứng và khác phái và cùng phái và đứa trẻ. Ngươi nếu có hứng thú còn có ta và Vích nhờ Lia cùng bọn họ ở chung với nhau thu hình tấm ảnh cái gì. Ngươi muốn không muốn xem. Chúng ta nào đó phương diện công phu là rất xuất sắc. Gaokova vừa nói liền lộ ra nụ cười ý. Vị thâm trường. Thật ra thì trong những người này Vạn Phong quan tâm nhất chính là một cái kêu là Miazauru người. Tên khốn kiếp này là kiên quyết cự tuyệt hàng không mẫu hạm qua eo biển Boporus lớn nhất đầu sò. Còn nữa đồ mà hắn an ninh quốc gia ủy viên trong hội mấy người. Vạn Phong cau mày suy tư nửa ngày đột nhiên hỏi, nếu như Miazauru đi xuống, đi lên người sẽ là ai? Gaokova cười, lão bản, ngươi để cho chúng ta thu thập một chút tình báo không thành vấn đề. Chúng ta chính là thu góp không tới còn có đi qua Internet trợ giúp. Đây là chúng ta có thể thu thập được cặn kẽ nhất tình báo nguyên nhân. Nhưng là dự đoán vật này thì không phải là chúng ta chuyện nên làm. Chúng muốn cho ai tới không phải chúng ta có thể tả hữu. Chúng ta bây giờ không có cái năng lượng này. Gaokova nói hơi có vẻ phiền muộn. Như vậy trước cho Miazauru chế tạo một chút phiền toái không thành vấn đề chứ. Cái phiền toái này tốt nhất có thể ràng buộc hắn nửa năm thời gian chừng. Cái này không thành vấn đề. Chúng ta đem một vài không tính là quá nặng bao tư liệu tiết lộ cho đồ mà kỳ phản đối với phái. Truyền thông là được, không khó, được, người trở về cứ làm như vậy. Còn có những thứ khác mấy người, trước cho bọn họ chế tạo chút phiền toái, để cho bọn họ đến lúc đó không tinh lực xen vào chuyện người khác là được.